Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, đừng quấy rầy mẹ ta. Lý Như Giai gia đình hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cũng là trong nhà Kiều Kiều bảo bảo, nấu cơm cái gì cũng là cùng cảnh như họa một cái trình độ. Cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn xem monster, ngươi đi bồi vô ưu, cảnh như họa nhìn xem thực đơn. Đối ghé vào bên cạnh nàng Lý Như Giai nói, tốt a, ta liền không tại cái này phiền ngươi. Lý Như Giai ra phòng bếp, đi xem vô ưu. Cảnh như họa nghiên cứu hạ thực đơn. Bước đầu tiên, thanh tẩy xương cốt. Cảnh như họa xuất ra Lý Như Giai mua được đại xương cốt, xông rửa sạch sẽ. Bước thứ hai, nấu nước, tại tủ bát lật ra nửa ngày, cảnh như họa mới tìm được một cái thích hợp cái nồi. Chờ nước đốt lên sau, dựa theo trên sách nói a xương cốt bỏ vào chắc một chút, bỏ đi huyết thủy, chờ xương cốt biến sắc sau lại bỏ vào nước lạnh bên trong. Lần nữa cọ rửa, phòng ngừa ngoại tầng mỡ ngưng kết. Bước thứ ba, tại nồi đất bên trong nước đem rửa sạch sẽ xương cốt bỏ vào. Trước dùng lửa nhỏ thêm nhiệt, tại dùng đại hỏa đốt đến sôi trào. Bước thứ tư, nước mở về sau, phóng sinh hương, hành tây rượu gia vị. Bước thứ năm, hầm thượng 2 giờ, cảnh như họa dựa theo trình tự sau khi làm xong. Nhìn xem trên lò lửa hầm lấy canh xương hầm, quay người, từ tủ lạnh dưới đáy xuất ra tối hôm qua nấp kỹ xương cốt. Dựa theo canh sườn cách làm bắt đầu hầm xương sườn, còn có cái khác đại xương, đem trong phòng bếp các loại nồi cho toàn bộ dùng tới. Khoảng chừng 10 cái nồi, dần dần xếp hàng chờ hầm ni đại xương cốt lên bàn, mùi thơm bốn phía. Lý Như Giai hít sâu một hơi, thơm quá, Vi Lương tỷ tỷ, hôm nay ăn canh sao? Vô ưu nhìn xem trong chén hầm trắng sữa nước canh hỏi. Mani cảnh như họa gật đầu, dễ uống, có cơm sao? Vi Lương, ta đói, chỉ riêng ăn canh không đủ à? Lý Như Giai một bát xử lý, sờ lên cái bụng, không có nồi, à. Lý Như Giai một ngụm canh cho giấu ở trong cổ họng. Còn tốt nàng nuốt kịp thời, mới không có bị sang ở. Lý Như Giai chạy phòng bếp xem xét, nhìn xem bếp lò thượng to to nhỏ nhỏ nồi, để lộ nồi cơm điện xem xét. Bên trong cuồn cuộn vẫn là canh xương harmony. Vi Lương, ngươi nấu nhiều như vậy canh làm gì? Mở canh quán sao? Lý Như Giai chỉ coi mình mua xương cốt nhiều lắm, muốn hầm hai cái nồi. Nếu như nàng nhìn xem cái khác nồi không biết có thể hay không hù chết. Bởi vì bên trong thế nhưng là có xương ngón tay những thứ này. Tổn lấy cảnh như họa nhìn xem nàng, cười nhạt, ta thế nhưng là uống không hết. Ngươi tự mình giải quyết đi. Lý Như Giai bị nàng nụ cười này, cười đầu não run lên, tranh thủ thời gian xách ra bản thân không uống được nữa. Đừng tìm nàng tiêu hao. Ăn xong đem rác rưởi dẫn đi đi. Cảnh như họa cười. Ngoài cửa không phải có thùng rác sao? Lý Như Giai nói. Đầy cảnh như họa uống một ngụm canh, hương vị lại là thơm ngọt. Xương người có thể hay không tốt hơn uống? Cảnh như họa bỏ đi cái này không hiểu ý nghĩ. Vậy được, đợi lát nữa ta thời điểm ra đi cho ta. Đi trước ngủ một lát ngủ chưa? Lạc Hiểu tỷ đâu? Lý Như Giai hỏi. Đang ngủ. Cảnh như họa đem không có ăn xong xương cốt rửa qua. Xuyệt, đừng quấy rầy mẹ ta. Vô ưu nhỏ giọng đối Lý Như Giai nói. Tốt. Ta nhỏ giọng một chút. Lý Như Giai thả nhẹ thanh âm, ở trên ghế salon nằm xuống. Cảnh như họa đi đến phòng bếp, đem mới nấu mở nồi gãy xuống. thay đổi còn không có nấu nồi. Harmony dẫn Vô Ưu đến thư phòng cho nàng giảng giải cái này mới chương trình học. Vi Lương tỷ tỷ, có thể hay không mang ta đi ra ngoài chơi? Vô Ưu nhìn một nửa sách, nhìn về phía Cảnh Như Họa, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Vô Ưu cùng mụ mụ giao hơn một tháng liền ở tại căn phòng này bên trong. Vô Ưu không có từng đi ra ngoài. Mỗi ngày làm bạn nàng chính là mụ mụ yên lặng chờ đợi bóng lưng cùng phim hoạt hình, phim truyền hình. Còn có ngoài cửa sổ nhà cao tầng, mụ mụ tổng nói với nàng, Vô Ưu ngoan, chờ ba ba đem sự tình làm xong, chúng ta người một nhà liền đi chơi. Thế nhưng là Vô Ưu rốt cuộc đợi không được người một nhà đi chơi cơ hội. Mẹ của nàng vĩnh viễn ngủ thiếp đi không hồi tỉnh đến. Ba của nàng thịt bị xông vào cống thoát nước, xương cốt bị nấu thành canh. Hết chương.